Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, khiêu khích cắn nhẹ. Sực diễm. Từ khói nghiện mấp máy, lộ tai buồn buồn khẽ cười nhẹ. Sực diễm. Đường thị, không có vấn đề gì sao? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng này, xoay người, sau mặt ngưng trọng. Sực diễm dường như cực kỳ không thích nhắc tới chuyện này với tôi. Hoặc là anh ấy cố ý muốn gạt tôi điều gì đó. Quả nhiên, đợt sực diễm chỉ là hừ một tiếng cho có lệ. Bàn tay tiếp tục không an phận, vội vào trong quần áo của tôi. Nhưng anh càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy bất an. Tôi ngẩng đầu nhẹ nhàng từ chối. Dược diễm, em còn chưa có nói xong. Được dược diễm thất vọng thở dài bên cổ tôi, bất đắc sĩ ngẩng đầu. Duyệt duyệt, em thật sự muốn chọn thời gian này để nói những chuyện đó hay sao? Tôi chủ miệng. Em chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, bây giờ đường thị rốt cuộc thế nào rồi? Còn nữa, ông của anh. Tôi nhìn vào mắt đường dược diễm tự đề cập. Nó giống như tin tức đã đưa trên truyền hình. Đợt dược diễm nói như thế mọi chuyện không liên quan tới mình. Nhưng... sao anh có thể nói với tôi như vậy? Vì tôi không hài lòng với câu trả lời. Dược diễm, em... tôi không cần biết người ta nghĩ gì. Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của anh, cảm xúc của anh. Tôi lo lắng cho anh. Có rảnh thì em đến trao đổi bí mật nhé. Đợt dược diễm thấy tôi hờn dỗi, ôm chầm lấy tôi, hôn tôi. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục rồi chứ? Vẻ mặt anh đầy ái muội. Cái gì? Mặt tôi bỗng chốc đỏ lên, nhẹ nhàng dãy giụa, nhưng lại bị anh ôm càng chặt. Tâm trạng nặng nề bởi vì đường dược diễm đùa giỡn mà thoải mái không ít. Đừng có không đứng đắn như vậy. Sao từ trước tới giờ tôi không nhận ra anh có một bạn như vậy? Là xem nhẹ anh quá lâu hay là vô tâm quá lâu? Dược diễm, mà kệ phía là điều gì đang chờ đợi, em sẽ ở bên anh, bảo vệ anh bằng mọi giá. Đường dược diễm. Nhưng anh vẫn muốn một tấc lại một tiến một thước. Tay lại bắt đầu từ bên phải chuyển xuống thắt lưng. Nơi này ngay cả giường cũng không có. Anh còn có suy nghĩ muốn tôi? Ai nói nhất định phải cần giường? Đợi dược diễm ôm lấy tôi, dễ dàng nhìn thấu tâm tư của tôi. Mặt tôi càng trướng hồng. Anh chậm rãi nhếch khóe miệng đầy tà mị. Thật ra sàn gỗ cũng rất tốt. Đợi dược diễm. Mấy ngày kế tiếp, chúng tôi ở trong khách sạn gần đó. Ban ngày, lúc dược diễm đi làm, tôi bận rộn đi mua đồ, trang trí nhà mới của chúng tôi. 6 giờ tối, mặc dù bận rộn, đợi dược diễm vẫn đúng giờ tới đón tôi ăn cơm. Sau đó lại chạy về công ty. Tôi đến là nửa đêm mới có thể trở về. Sau khi tiếp nhận chức vụ, dường như anh vô cùng bận rộn. Khuôn mặt hăng hái thường lộ ra vẻ mỏi mệt. Nhưng anh lại không nói với tôi, không đề cập tới chuyện đường thị, cũng không nhắc tới ông của anh. Những người đường xa gần như bốc hơi trước mặt tôi. Truyền hình báo chí ngoài đưa tin về dự án phát triển mới nhất của đường thị, không có ai đề cập đến nội chiến này. Giang Minh cũng không có động tĩnh. Tất cả giống như đã khôi phục bình tĩnh, nhưng trong sự yên tĩnh này lại lộ ra con sóng ngầm, khiến cho tôi hoảng loạn. Hạnh phúc đến không dễ. Cho dù có bất an như thế nào, tôi vẫn muốn hưởng thụ một chút yên tĩnh. Cái gì cũng không nghĩ, không băn khoăn, cho phép bản thân sống cho tình yêu. Anh thấy bức màu xanh này được không? Tôi và đường dược diễm nằm ở trên giường. Tôi giơ hai tay lên phía trước, chỉ vào một bức tranh mẫu tôi đã xem ở triển lãm hôm nay. Hé ra một tấm ảnh cho đường dược diễm xem. Đẹp lắm. Đường dược diễm thậm chí còn chưa liếc qua, chỉ giật giật ôm lấy cánh tay của tôi, tìm một vị trí thoải mái bên người tôi, kề sát vào thân thể tôi, nhắm mắt lại thì thào. Rất nhanh sau đó, tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai tôi. Tôi quay đầu, đau lòng nhìn khuôn mặt mỏi mệt của anh. Bốn bức hình trong tay sờ lên trán anh. Mệt như vậy sao? Tôi lặng lẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người tôi. Tắt đèn phòng, ôm lấy cơ thể ấm áp trước mặt, nhắm mắt lại. Ngốc quá, vất vả như vậy, tại sao không nói với em, để em cùng chia sẻ. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen. Đợt dược diễm đang ôm tôi bỗng giật giật. Bàn tay lén đến trước ngực tôi, xoa nắn. Sau lưng là tiếng hít thở nặng nề cùng thân thể nóng bỏng của anh. Tôi tỉnh lại, không thể rõ khuôn mặt của anh trong đêm tối. Dược diễm, anh đã tỉnh, không phải là rất mệt sao? Anh đây. Giọng nói của đường dược diễm vang lên trong bóng đêm. Anh dán chặt vào thân thể tôi, nghiêng người, đặt tôi trên người anh. Phía dưới là lửa nóng kích tình. Thấy anh tiếp tục vỗ về, vuốt ve, vơi vào trong áo ngủ của tôi. Dược diễm, tôi há miệng thở dốc. Tuy anh vẫn trêu đùa những điểm mẫn cảm của tôi vội đè lại, giọng nói run run. Dược diễm, anh cần phải nghỉ ngơi. Gần đây anh rất vất vả, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Đã sớm nghỉ ngơi đủ rồi. Anh gạt tay tôi ra, hơi thở gấp gáp. Bàn tay vội vàng kéo quần áo của tôi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net